hạnh phúc không bắn không trúng bia. Chương 13, lời ngọt ngào của lão Hạ. Góc truyện audio.com. Hai người có cảm tình với nhau, muốn tiếp tục chung sống lâu dài, cần không ngừng gửi tiết kiệm sự ăn ý cùng tình cảm chân thành vào ngân hàng tình cảm đặc biệt ở sâu trong linh hồn, đờ khi cần thì rút ra cung CP cho cuộc sống, DNA cho người yêu sự dịu dàng về vui vẻ. Cái gọi L hạnh phúc có lẽ chính L quá TANS của sự trả giá về thu hoạch. Mà tình yêu, đương nhiên L thành phần V cùng quan trọng trong đó. Trong TNS yêu mục khả KSNG yêu cầu quy định cứng NSC giống NS những cô di cùng trang lứa. Cô cho ANG thực tế và kỳ vọng luôn có CSNS lệch rất LN. Ví dụ như, người ta mỗi ngày TH thốt hát to chỉ muốn đợi N ông cao LN đẹp trai làm bạn đời, NSNG kết quả lại gả cho anh mập lùn. Cho nên ni, những phụ nữ tài SC vẹn toàn LM cho người ta SM mộ tần số xuất hiện lại không cao. Thay về đối mặt vì kết quả làm người ta thất vọng, KSNG bắng cứ tùy duyên. Tất nhiên, tùy duyên cũng KSNG có nghĩa L không nỗ lực. Nghiêm túc mà ni, sự xuất hiện của Hạ Hong Huân L việc ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ mục khả CS. Đêm đó, nửa đêm hướng vi thức dậy uống nước phát hiện mục khả ly kỳ mất tích sau khi mục khả bị huấn luyện viên Hạ đuổi về lại bị nghiêm hình bức cung cực kỳ tàn ác. Đồng chí nhỏ bị bạn tốt dùng bạo lực cưỡng bức không giấu được tâm sự đành phải thổ lộ chân tướng. Hướng vi vô cùng khiếp sợ, ý nghĩ lo lắng, mục khả đã nhìn thấu hồng trần trước kia cuối cùng đã tiêu hóa hết rồi, cô đầu tiên là kích động hưng phấn nói. Đứa con gái như cậu thật quá may mắn nha, một hách nghĩa thành còn chưa đủ, lại lượm luôn cả Hạ Hoàng Huân. Sau đó trước khi ngủ còn than thở nói, mọi việc đều có ngoại lệ, Hạ Hoàng Huân chính là ngoại lệ của cậu. Thay vì ở đây rối rắm sao không nhanh chóng yêu luôn cho rồi, không bằng lo nghĩ xem có thể vì ý chí không kiên định nổi mà cưới chui hay không. Vào lúc mục khả tưởng rằng cô đã ngủ, hướng vi lại thần bí chồm qua, nhỏ giọng nói. Dựa vào ánh mắt phán đoán sắc bén của mình, Hạ Hoàng Huân là vị đồng chí tương đối không tệ. Dùng cánh tay ôm cô, nén cười nói. Cậu không ngủ được vậy hãy suy nghĩ thật kỹ, tranh thủ sớm ngày cướp lấy nụ hôn đầu tiên của đồng chí giải phóng quân đi. Chợt nghĩ đến cái gì cô lại tự nhủ nói. Nụ hôn đầu tiên chắc không phải đã cống hiến cho người khác từ lâu rồi chứ. Cái người này đúng là người phụ nữ không thuần khiết. Mục khả bị cô chọc tức đến không nói nên lời, ở trong bóng tối túm lấy cái gối nện lên đầu hướng vi. Hướng vi bị đánh một cái ú ớ nói không thành tiếng, lật người ôm chầm mục khả, khiến cho mục khả la chói tai. Đừng có dính vào người mình giống như bạch tuộc thế, mình không ngủ được. Lúc hướng vi ngủ mà không ôm món đồ chơi lông nhung khổng lồ thì sẽ mất ngủ, cho nên cô ôm chặt mục khả không rời, mơ mơ màng màng lầm bầm. Tập làm quen trước một chút đi, chẳng lẽ sau này không để cho doanh trưởng Hạ nhà cậu ôm mà. Này, nói gì đấy? Mục khả mang theo sự buồn bực mà ngủ thiếp đi. Huấn luyện quân sự sau đó vẫn không thuận lợi, mặc dù mục khả đã nâng cao ý thức yêu cầu của mình, doanh trưởng Hạ rõ ràng đã giảm bớt độ cao, nhưng dường như vẫn có chút với không tới. Chẳng hạn như ngày thứ hai lúc tín hiệu báo rời giường vang lên, đồng chí nhỏ mục khả theo thói quen ôm chăn ngủ nướng không chịu dậy, đến khi hướng vi và tô điểm âm đánh răng rửa mặt xong xuôi cô mới tỉnh lại, bật nhảy xuống giường, tất bật rối loạn, đầu tóc bù xù tay chân luống cuống gấp chăn. Kết quả có thể, góc truyện audio.com. Đoán được cuối cùng vẫn tới trễ. Hơn một phút, khi Hạ Hoàng Huân nhìn thấy cô mặc trang phục dằn di rộng thùng thình chạy tới sân huấn luyện, đặc biệt hy vọng hôm nay mình ngủ quên, hoặc là không đeo đồng hồ thì quá tốt. Vào lúc cô thành thật nghiêm túc hô to báo cáo, vẻ mặt anh lại lạnh nhạt bình tĩnh nói. Quân y nói em cần phải nghỉ ngơi, hôm nay có thể không tham gia huấn luyện. Xả nước một giọt cũng không lọt, nghĩ đến lời nói nguyên gốc của quân y. Chỉ là đường máu thấp ngủ một đêm thì sẽ không sao, nhớ phải ăn cơm đúng giờ. Khóe miệng mục khả không tự giác nhếch lên, nghĩ thầm ông già này đối với mình cũng thật vô cùng tốt nha, lại còn công khai bao che cô quả thật hiếm thấy. Vì vậy cô ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Báo cáo huấn luyện viên, tôi chỉ là đường máu thấp, đối với huấn luyện có mức độ thấp vẫn gánh vác được. Gánh vác được, nhìn thân thể nhỏ nhắn yếu ớt của cô, Hạ Hoàng Huân buồn cười. Báo cáo, ký ức 4 năm trước mục khả bị phạt đứng 3 giờ trong đầu hướng vi cũng chỉ mới như ngày hôm qua thôi, rất sợ Hạ Hoàng Huân cứng nhắc lại làm chuyện đại nghĩa diệt thân nên cô trực tiếp bước ra khỏi hàng, nói. Báo cáo huấn luyện viên, sáng sớm lúc mục khả rời giường thiếu chút nữa đã té xỉu. Ý nói loại chuyện đến trễ nho nhỏ này anh hãy giơ cao đánh khẽ thôi, tuy rằng mọi người đang dương mắt nhìn chằm chằm, nhưng nói thế nào đều là người một nhà, anh dám không đau lòng thử xem. Hạ Hoàng Huân cũng không phụ sự kỳ vọng mà hạ một bậc thang, anh dùng giọng điệu của huấn luyện viên nên có hỏi. Thật sự có thể sao? bắt gặp ánh mắt Trương cầu ý kiến của anh, Mục Khả chớp chớp đôi mắt cao giọng trả lời. Báo cáo huấn luyện viên, hoàn toàn có thể. Hạ Hoàng Huân hiểu rõ, ra lệnh, đứng vào hàng ngũ, Mục Khả cất tiếng đáp lại rõ. Rồi điều chỉnh tư thế chạy về đội ngũ, dí dỏm le lưỡi với Hướng Vi một cái, giống như là đang nói. Thật đúng là thú vị. Thu hết động tác nhỏ của cô vào đáy mắt, Hạ Hoàng Huân bất đắc dĩ trong mắt hiện lên một chút nuông chiều. Khi trở về trung tâm huấn luyện nghỉ ngơi, lấy Hướng Vi cầm đầu, Tô Điểm Âm làm phụ tá, nhóm giáo viên và học sinh tự động tự giác vô ý thức giả vờ dựa sát vào Hạ Hoàng Huân, cảm giác đó giống như anh là tổ chức đảng vậy. Mục Khả vốn không thích dựa vào anh quá gần, cộng thêm quan hệ của hai người có tính chất nhảy cóc, cô vẫn chưa thể thích ứng với loại biến chuyển cấp tốc này, dùng cách nói của cô. Cảm giác Hạ Hoàng Huân tồn tại quá mức mãnh liệt, đứng quá gần anh ấy mình thấy khó thở. Cho nên cô không đếm xỉa đến sự uy hiếp của Hướng Vi, chạy tới bên cạnh tìm Viên Soái nói chuyện phiếm. Đến cuối cùng vẫn không thể đi tham gia tỷ võ, Viên Soái đứng ở trên bậc thang, phát biểu cảm nghĩ. Hai ngày nay tâm tình Doanh trưởng hình như rất tốt, tốt đến mức tôi có chút cảm giác không an toàn. Không phải là vì cô tâm tình mới tốt chứ? Mục Khả lặng lẽ cười cười trong lòng, rất chấn định nói. Anh ta nghiêm mặt thì anh lại có cảm giác an toàn sao? Cao mày nhìn Mục Khả, Viên Soái nói. Cô chưa từng nghe câu tiếu lý tàng đao sao? Thật uổng công tôi vẫn luôn cho rằng cô là nhà bác học, đừng phá hỏng hình tượng của cô ở trong lòng tôi. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm, khẩu Phật tâm xà, bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác. Nhà bác học, Mục Khả bị sặc một ngụm nước, tức giận nói. Xin anh thu hồi lời khen tặng ví tôi. gocchuyenaudio.com, như, giáo sư có được hay không? Muốn khen tôi ư, anh có thể nói thông minh, xinh đẹp, đáng yêu. Này, anh đừng có làm bộ mặt khinh bỉ đó được hay không? Tôi chỉ ví dụ thôi. Anh hiểu chứ, hiểu rồi, hiểu rồi. Viên Soái nén cười, lại lần nữa ca ngợi nói. Cô giáo Mục Khả này thật đúng là đáng yêu hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, so với tôi. Mục Khả trừng mắt với anh, ra vẻ như muốn ném chai nước suối trong tay tới, lại thấy Viên Soái bất chợt thu lại ý cười, nhìn về phía sau lưng cô chào theo kiểu nhà binh, cất cao giọng nói. Doanh trưởng, đừng lấy doanh trưởng của các anh để dọa tôi, anh ta đang ở trong vòng vây của kẻ địch rồi. Nói xong liền thật sự muốn ném bình nước suối trong tay ra, nghĩ rằng dù thế nào Viên Soái cũng sẽ né tránh, hoặc là tiếp được. Không ngờ trong lòng bàn tay có chút mồ hôi, cũng hơi mạnh tay, cũng sử dụng không thích hợp, bình nước cứ thể mà rời khỏi tay, bay thẳng về phía sau. Tiếp theo lại nghe được giọng nói trầm thấp của Hạ Hoàng Huân vang lên, anh hỏi. Đây là đặt mai phục cho tôi. Nhìn thấy Hạ Hoàng Huân cao mày nắm chặt bình nước khoáng, dáng vẻ Mục Khả lúng túng đến không muốn xoay người, Viên Soái không nhịn được nở nụ cười. Anh càng lúc càng cảm thấy cô giáo Mục chính là khắc tinh của doanh trưởng, nếu không thì sao hai người vừa giao chiến lão đại đã có vẻ bất đắc dĩ như vậy. Tình huống nhỏ nhặt thế này thường xuyên xuất hiện, Mục Khả vô cùng ảo não, Hạ Hoàng Huân thấy nhưng không thể trách. Nhưng có một thứ vẫn không hề thay đổi, đó là Hạ Hoàng Huân vẫn làm việc rất đúng mực, nắm bắt rất tốt, trong lúc huấn luyện ở trước mặt mọi người không làm ra hành động gì không thích hợp. Đến nỗi quan hệ của hai người ngoại trừ Hướng Vi, kể cả Tô Điểm Âm ở chung phòng cũng không hề phát hiện. Đối với việc này, Hướng Vi nói, quả nhiên là xuất thân từ lính trinh sát, nghiệp vụ ẩn núp tuyệt đối là hạng nhất. Mục Khả đánh cô, không cần phải công bố cho cả thiên hạ biết, không như vậy chẳng lẽ còn muốn thông báo cho toàn quân sao? Nói thật, cô gái nhỏ nào có bạn trai mà không rơi vào trạng thái yêu đương. Ít nhất cô căn bản không suy nghĩ phải làm thế nào để tránh ánh mắt của mọi người mà đi gặp Hạ Hoàng Huân, hoặc là trong lúc rảnh rỗi gọi điện thoại hay gửi cái tin nhắn chẳng hạn, ngay cả đặc quyền làm nũng của bạn gái cô cũng chưa dùng tới. Trừ bỏ không tranh cãi thẳng mặt với anh, trừ bỏ cô có thêm chút hứng thú với huấn luyện lần này, cuộc sống dường như không có thay đổi gì lớn. Huấn luyện quân sự cứ như vậy bình an vô sự tiến hành. 10 ngày sau, Hạ Hoàng Huân dường như nhận được nhiệm vụ mới, đột nhiên chia chỉ đạo viên đến các đội khác, liên tiếp mấy ngày không xuất hiện ở trụ sở huấn luyện. Trong điện thoại Mục Khả có lưu số điện thoại di động của anh, là đính ước đêm đó anh muốn cô giữ lại trong điện thoại. Buổi sáng hôm đó Hạ Hoàng Huân rời đi vẫn có gọi điện thoại cho cô, đó là lần đầu tiên bọn họ gọi điện thoại, anh ngắn gọn dặn dò. Tạm thời có việc tôi về quân đội một chuyến, em với Viên Soái đừng có quấy rối, phá hư hình tượng của quân ta. Không nói gì dễ nghe thì thôi, lại còn phê bình cô. Người ta cũng chỉ là trò chuyện với Viên Soái chút mà thôi, ai bảo anh thiên vị phân em đến đội huấn luyện của anh ấy. Mục Khả rất không hài lòng, nổi cáu cong môi lên nói. Em có chí hướng cao xa hơn, chính là phá hoại hình tượng của doanh trưởng Hạ. Cô phát hiện, gocchuyenaudio.com, Hạ Hoàng Huân vừa nói chuyện với cô vừa trêu chọc cô, so với trước đây tuyệt đối giống như là hai người, hơn nữa còn đặc biệt thích sử dụng dùng từ quân sự. Hạ Hoàng Huân cười, căn dặn cô, ăn nhiều cơm một chút, đừng quá kén ăn, gầy còn da bọc xương, sẽ làm tôi đau lòng đấy. Không phải chứ, cả việc cô kén ăn anh cũng biết, sao có thể bị phát hiện đây, anh còn nói, còn chưa từng thực sự ôm nhau, sao cảm nhận được siêu vậy. Cho đến khi cúp điện thoại, Mục Khả vẫn nhíu chặt chân mày. Mấy ngày kế tiếp Mục Khả không có gặp Hạ Hoàng Huân, thậm chí cũng không nhận được điện thoại của anh, nhiều lần vào lúc nghỉ ngơi buổi trưa cô muốn chủ động gọi điện thoại cho anh, nhưng lại không biết nói gì. Hướng Vi thấy cô ngồi ở trên giường cứ cầm điện thoại không nói lời nào, đưa tay quơ quơ ở trước mắt cô. Hoàn hồn đi cô giáo Mục, muốn gọi điện thoại thì gọi đi, không có ai cười cậu đâu, do dự làm gì. Mục Khả ném điện thoại di động lên chăn, miễn cưỡng nằm ở trên giường nhắc nhở cô. Tranh thủ phiên dịch tư liệu của cậu đi, thật là đồng tình với ông chủ của cậu, sao có thể mời một nhân viên không có trách nhiệm như cậu hả? Sao lại không có trách nhiệm? Mình rất chuyên nghiệp, công việc và giải trí không bài trừ lẫn nhau. Hướng Vi ôm tài liệu dựa nghiêng vào đầu giường, than phiền nói. Ngày mai mình đi rồi, phải đem hợp đồng phiên dịch xong đi giao, hiệu trưởng cũng ra thông điệp cuối cùng với mình, nói mình không học vấn không nghề nghiệp thì cắt đứt quan hệ cha con với mình. Mục Khả giơ đôi chân cân xứng vui thích quẫy đạp trong không khí, rốt cuộc có thể trả lại giường cho mình rồi, thật tốt quá, hay là ngay tối nay cậu trở về nhà đi. Cái đồ không có tính người, Hướng Vi dùng sức véo lên chân cô một cái tiếc rẻ nói. Đợt huấn luyện bỏ đi này thật đáng ghét, mình còn chưa có cơ hội kết nối liên lạc với doanh trưởng Hạ. Mục Khả khó hiểu, cậu và anh ta liên lạc làm gì? Bảo anh ấy mời mình ăn cơm thôi, giải phóng quân là giai cấp vô sản. Mình mặc kệ anh ta có vô sản hay không, là bạn trai cậu thì phải mời. Mình còn phải cảnh cáo anh ta có ý không tốt với cậu, mình sẽ cùng với thần tượng của mình chỉnh anh ta. Ice, hay là bây giờ mình cứ gọi một cuộc điện thoại cho anh ta được không? Hướng Vi là một người nghe tiếng gió đoán trời mưa, không đợi Mục Khả ngăn cản, đã cầm điện thoại di động của cô lên thành thạo ấn vào trong address book tìm số của Hạ Hoàng Huân, lưu loát bắt đầu gọi. Kết quả, đối phương tắt máy. Giữa trưa ngày thứ hai Mục Khả gọi lại lần nữa, vẫn tắt máy. Cho đến tận buổi tối, cũng vẫn chưa mở máy. Cách Trương,